Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Đô la 5/5. Parker ngồi lên Maybach, mặt không thay đổi. Người da trắng lái xe hỏi: Có dặn dò gì, tiên sinh? Raven, người biết ta vì cái gì lựa chọn ngươi làm lái xe, đúng không? Đúng vậy, tiên sinh. Vậy ngươi nói cho ta nguyên nhân. Được rồi, tiên sinh. Thứ nhất, ta là không thích người nói chuyện. Miệng ta rất căng. Thứ hai, ta kỹ thuật lái xe rất ổn. Thứ ba, ta xuất thân SAS. Thứ tư, ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái. Hiện tại ta cần ngươi giúp ta giải quyết một chút phiền toái. Walker trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái này người Trung Quốc, chính là vừa rồi đưa ta đi ra tên kia. Ngươi tìm cơ hội đem hắn buộc đi. Ta muốn ngươi theo trong miệng hắn được đến một chút tin tức. Lái xe lắc đầu nói. Thật có lỗi tiên sinh. Ta giải quyết không được. Vì cái gì? Walker sợ ngây người. Lái xe nói ra. Đi theo bên cạnh hắn có cái to con. Hắn rất đáng sợ. Luôn luôn thời thời khắc khắc đi theo này người Trung Quốc. Ta không có khả năng thành công. Walker thấy được tựa tại tiệm cơm cửa ra vào huyết tinh linh. Hắn kinh sợ nói ra. Ngươi sẽ làm không chừng hắn. Ta coi là toàn bộ Nam Phi không có ngươi một đối một không giải quyết được người. Lái xe khóe miệng co giật hai cái. Thấp giọng nói. Thật có lỗi, tiên sinh. Walker nặng nề đá ngồi trước chỗ tựa lưng một cước. Sắc mặt âm trầm. Thở dốc như trâu. Lái xe nói ra. Có lẽ ngươi có thể cùng bản địa bang phái liên lạc một chút. Ta thăm dò được bản địa thiết thú thực lực rất mạnh. Có lẽ bọn hắn dựa vào nhân số ưu thế cùng quyền lực có thể bức bách này người Trung Quốc hé. Miệng, Walker không kiên nhẫn nói ra. Ta không muốn cùng bang phái thế lực dính líu quan hệ. Ngươi biết, hiện tại truyền thông chằm chằm ta rất căng. Bọn hắn muốn để ta thân bại danh liệt. Nói đến đây hắn hít sâu một hơi ngừng thanh âm. Sau đó đổi giọng, ngươi có thể liên hệ với bản địa bang phái sao? Có thể, tiên sinh, ngươi cho ta nhiều lời mấy chữ. Vì cái gì có thể liên hệ với bọn hắn? Ngươi quan hệ đáng tin cậy sao? Có thể hay không nhường đáng chết truyền thông biết này một ít đáng chết chuyện? Sẽ không, tiên sinh, ta có một cái chiến hữu bị chiêu mộ tiến thiết thú. Hắn là người tin cẩn. Walker phân tích một trận sau nói ra, giúp ta liên hệ hắn, ta cùng thiết thú phương diện gặp một lần. Cái gì thời gian? Mau chóng. Walker đỗ xe móc điện thoại gọi điện thoại, mấy câu sau hắn cúp điện thoại, đợi hơn 10 phút sau điện thoại đánh trở về. Hắn quay đầu nói ra, hiện tại muốn đi gặp thiết thú thủ lĩnh sao? Chỗ này lý tốc độ xác thực khá nhanh. Walker có chút kinh ngạc. Ngươi làm xong? Đúng thế. Maybach tiếp tục đi về phía nam phương phi nhanh. Địa đồ hướng dẫn bên trên mục đích đổi thành đại St. Lucia du khách trung tâm. Raven quan hệ xác thực rất đáng tin cậy. Bọn hắn liên hệ với chính là Kevin Grinson. Chiến hữu của hắn bây giờ tại cho Grinson làm bảo tiêu. Ton Claude khăng khăng cho hắn tìm bảo tiêu. Đương nhiên. Ton Claude cũng cho chính mình tìm bảo tiêu. Tại hắn gặp qua ám dạ tinh linh khủng bố về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ bảo tiêu chuyện. Chỉ là hắn phía trên còn có cái lão đại. Nếu là chỉ cấp chính mình tìm bảo tiêu không thể nào nói nổi. Thế là hạ ôm thảo đánh con thỏ. Thuận tay cho lão đại cũng tìm cái bảo tiêu. Kevin Grinson tại xa hoa trong văn phòng tiếp kiến Parker. Hắn biểu hiện rất giống một tên người làm ăn, cố ý tay mài cà phê chờ đợi đối phương. Parker sau khi ngồi xuống, Grinson tự mình đem cà phê bưng đi lên. Gulagoza tổng giám đốc, ngài thế nhưng là qua tỉnh danh nhân. Xin hỏi ngài dạng này thượng lưu xã hội nhân sĩ, làm sao lại nghĩ muốn cùng ta dạng này người da đen liên hệ đâu? Theo màu da đến nói, Grinson là người da trắng, Parker là người da đen. Nhưng bang phái nhân sĩ cũng sẽ tự xưng người da đen. Người da đen này là chỉ thân phận của bọn hắn. Làm sự tình chờ chút. Lúc này Grinson nói như vậy, kỳ thật có chút trêu chọc Parker ý tứ. Hắn không có cho Parker tôn trọng. Parker trong lòng thầm giận. Có thể hắn cũng chỉ có thể âm thầm nổi giận. Không dám thật nổi giận. Liên quan tới thiết thú nghe đồn hắn cũng đã được nghe nói một chút. Nếu là hắn trong này biểu hiện quá khích, kia đoán chừng không có cách nào toàn bộ đi ra cửa. Hắn nghe nói qua một sự kiện. Trước kia có cái địa sản công ty lão bản tại Đại St. Lucia bảo hộ khu muốn tu kiến nghỉ phép biệt thự nhưng bị thiết thú cự tuyệt. Bất động sản công ty dính đến phá rỡ cùng chiếm diện tích vấn đề. Thủ hạ tự nhiên đều có một nhóm kiêu binh hãn tướng. Thế là lão bản rất phách lối mang theo một đội người nghênh ngang đi tìm Grinson đàm phán. Nghe nói tại chỗ không khí rất hữu hảo. Cuối cùng Grinson rất chi kỷ phái người dùng cáng cứu thương bắt hắn cho nhấc về nhà. Đoạn này nghe đồn cho Parker khiêm tốn tâm. Hắn khách khí nói ra, Grinson tiên sinh thật sự là cất nhắc ta. Trên thực tế cùng ngài so sánh với ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Hiện tại vô danh tiểu tốt gặp được phiền toái, nghĩ mời ngài tới giúp đỡ chút. Grinson thái độ đối với hắn rất hài lòng. Từ phía sau vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, chúng ta là bằng hữu, không cần phải khách khí. Ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Giết chết cái nào đối thủ cạnh tranh sao? Lời này nhường Parker tâm quá mức nhảy một cái. Hắn nói ra, a, không phải giết chết, mà là bắt cóc hắn. Sau đó theo trong miệng hắn được đến một chút tin tức. Đương nhiên mục tiêu của ta là được đến một chút tin tức. Không bắt cóc hắn cũng được. Chỉ cần được đến những tin tức này là được. Grinson ra vẻ bất mãn nói ra, đây chính là chuyện phạm pháp a. Parker lại thầm mắng một câu, người này tạp chủng cùng ta giả thuần đúng hay không? Trong lòng mắng có nhiều hung ác, trong hiện thực hắn liền có nhiều điệu thấp, là, đúng là phạm pháp chuyện, nếu như ngài không nguyện ý tiếp xúc, ý của ta là, phải thêm tiền, a, loại sự tình này phải thêm tiền giải quyết. Grinson ngồi đối diện hắn mỉm cười nói, ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền? 1 triệu. Parker duỗi ra một ngón tay. 200 vạn. Grinson lắc đầu. Có thể. Nghe xong lời này, Grinson phản ứng đầu tiên là thua lỗ, muốn ít. Hắn từ chối cho ý kiến nói ra. Nói cho ta ngươi nói danh tự của người kia. Vị trí, thân phận, muốn lấy được tin tức gì? Parker nói ra, tên tiếng Anh của hắn chữ là Dương. Một cái người Trung Quốc. Tại khoảng cách người công viên ngập nước chỗ không xa mở cái bảo hộ khu. Dương thúc bảo, Grinson dùng tiếng phổ thông nói ra cái tên này. Đúng, chính là hắn. Grinson lập tức đứng lên nói ra. 200 vạn bắt cóc hắn theo trong miệng hắn được đến một cái tin tức. Người có biết hay không đây là cái người Trung Quốc, mà lại là đáng chết. Hỗn đản, kỹ nữ nuôi quan phương hỗn đản. Ngươi nhường ta tại Nam Phi bắt cóc một cái người Trung Quốc. Ngươi biết hiện tại Trung Quốc tại toàn bộ châu Phi lực ảnh hưởng đi. Ngươi biết hạm đội của bọn hắn thường xuyên chạy đến chúng ta địa bàn đi lên tuần sát đi. Ngươi biết bắt cóc người Trung Quốc hậu quả đi. Parker bất đắc dĩ nói ra. Ta biết, cho nên ta tới tìm ngươi. Nếu như ngươi cũng không giải quyết được, ta đương nhiên giải quyết. Grinson không vui nói, Parker đại hỉ, Grinson tiếp lấy nói ra, thế nhưng là, phải thêm tiền, lại nghe được câu nói này đem Parker tức nổ tung, lúc trước Dương Thúc bảo chính là như vậy, không ngừng thêm tiền cuối cùng còn cự tuyệt chính mình, tức giận đến hắn nhịn không được chửi ầm lên, tại Grinson trước mặt hắn không dám mắng, chỉ có thể kiềm chế nộ khí hỏi, tăng bao nhiêu tiền? Vẫn là 200 vạn. A, Parker khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng. 2 triệu nhân dân tệ đúng không?